Minh thân xin chào các bạn. Chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Lúc trước bọn họ đã từng thấy Tiêu Tiêu tham gia chiến đấu, nhưng hai lần đó cô bé không có cơ hội làm gì, cho nên không ai rõ thực lực của cô bé như thế nào. Tiêu Tiêu vốn dĩ chưa đến 12 tuổi, so với Vũ Hạo chỉ lớn hơn vài ngày thôi, mà dáng người cô bé căn bản chưa phát triển, vẫn là một cô bé xinh xắn đáng yêu. Nếu chỉ dựa vào tướng mạo mà bảo cô bé 10 tuổi vẫn có người tin. Cho nên lúc này trên sàn đấu, cô bé đứng cạnh Hòa Thái Đầu với thân hình cường tráng có chút không cân xứng. Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang mặc dù nóng lòng đạt được chiến thắng, nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Tiêu, thật lòng không có dũng khí xuống tay. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng chuyển mục tiêu sang Hòa Thái Đầu. Cho dù trước kia Tiêu Tiêu từng được Vũ Hạo giúp đỡ cho xuất hiện bên người sóng hồn hoàn, nhưng thật lòng chẳng có ai tin. Nếu bảo cô bé này là cường giả Bạc Hồn Đế thì hai người bọn họ dám thề sẽ lập tức tự sát chết ngay tại chỗ. Trọng tài nhìn sang Tiêu Tiêu có chút không đành lòng, nhưng thi đấu là thi đấu, y ra dấu bảo hai bên lùi về sau, kéo giãn khoảng cách rồi đưa tay phải lên cao. Hô lớn, trận đấu bắt đầu. Hai bên đồng thời phóng xuất ra vũ hồn của mình. Hai cái hồn hoàn màu vàng rực rỡ của Tiêu Tiêu lặng lẽ xuất hiện, không còn giấu giếm nữa. Mà sự xuất hiện của nó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang quan sát trận đấu. Khán giả bên dưới vừa trông thấy Tiêu Tiêu chỉ có hai hồn hoàn, không khỏi ồn ào một trận. Trong cuộc thi đấu hồn đại tái này, theo quy tắc là yêu cầu thành viên tham dự phải dưới 20 tuổi. Nếu đến độ ấy mà còn chưa đột phá đến hồn tôn thì làm sao được gọi là tinh anh? Trong lịch sử cuộc thi đấu hồn đại tái, chưa từng xuất hiện trường hợp hồn sư đến thi đấu chỉ có hai hồn hoàn. Cho nên lúc này, mọi người trông thấy cảnh tượng trước mắt đều cảm thấy không dám tin vào mắt mình nữa. Kể cả Đường Tiêu Tiêu và Huyết Lang đang trên sàn đấu, thấy Tiêu Tiêu chỉ có hai hồn hoàn, cũng giật mình sừng sốt. Động tác bị chậm lại nửa nhịp. Lúc trước là sáu hồn hoàn, vậy mà bây giờ chỉ còn có hai hồn hoàn. Học viện Sử Lây Khắc rốt cuộc đang làm gì? Bọn họ chậm, không có nghĩa Hòa Thái Đầu cũng chậm. Trọng tài vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, Hòa Thái Đầu lên bước từng bước dài về trước. Mọi người cứ nghĩ cậu ta sẽ tiếp tục sử dụng chiến pháp hồn đạo pháo đài khủng bố kia, nhưng lại không phải. Cậu ta nửa ngồi xuống, lấy ra một cây đại pháo thật lớn, dài đến hai thước màu tuyền. Thứ vừa xuất hiện trông y hệt với định trang một đạo pháo cỡ lớn. Trọng tài giật mình, nhưng sau đó không có ý định ngăn cản. Vì phía đầu họng pháo có một đốm sáng màu trắng, rõ ràng là dấu hiệu ngưng tụ hồn lực. Điều đó cũng chứng tỏ đây không phải là định trang hồn đạo pháo, mà là tụ năng hồn đạo pháo. Có điều, tụ năng hồn đạo pháo mà lớn vậy sao? Trọng tài nhìn Hòa Thái Đầu với vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng hai người Huyết Lang và Đường Tiêu Lệ thì không phải vậy. Ngay khi Hòa Thái Đầu lấy ra ông pháo lớn ấy, bọn họ cảm nhận được có một luồng áp lực vô hình xuất hiện, giống như đại pháo kia có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ vậy. Thông thường, chỉ cần hồn đạo sư không đi theo con đường cực hạn đều sẽ sử dụng tụ năng hồn đạo pháo. Vì tụ năng hồn đạo pháo là hồn đạo khí có uy lực rất lớn, mặc dù theo tỷ lệ thuận, hồn lực cũng sẽ hao tổn rất lớn, nhưng trong thời điểm quan trọng, nó có thể xoay chuyển càn khôn. Tụ năng hồn đạo pháo, hay còn gọi là tụ lực hồn đạo pháo, là một dạng hồn đạo khí ngưng tụ và nén hồn lực, sau đó bùng nổ ra một lực công kích thật lớn. Khuyết điểm của nó là cần quá nhiều hồn lực, còn ưu điểm dĩ nhiên nằm ở lực công kích của nó. Thường thường, nó sẽ nằm ở giữa ngực của hồn đạo sư, nhưng tuyệt đối không ai sử dụng loại có kích thước lớn như của Hòa Thái Đầu. Loại tụ năng hồn đạo pháo mà Hòa Thái Đầu đang sử dụng không phải là một hồn đạo khí bình thường, chỉ có những hồn đạo sư nghiên cứu sâu xa về nó mới hiểu được nó mang ý nghĩa gì thôi. Bên phía khu vực nghỉ ngơi của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Sa hồn đạo sư. Cái gì? Không thể nào, siêu tụ năng đạo pháo?

cầm cây cung đưa lên cao, tay phải kéo dây cung. Cả người phát ra một khí thế khủng bố, trong nháy mắt này hơi thở phát ra từ người thậm chí có thể so được với luồng áp lực ban nãy khi Hòa Thái Đầu bắt đầu sử dụng siêu tụ năng đại pháo. Cây cung trong tay Đường Tiêu Lệ dài đến một thước tám, thân cung màu tím, bên ngoài khắc đầy hoa văn lấp lánh ánh sáng màu tím. Tên nó gọi là Tử Hoa Cung. Trước này, Đường Tiêu Lệ vẫn cho rằng vũ hồn của mình độc nhất vô nhị, trừ những người không am hiểu quần chiến thì trong số những vũ hồn có thể tấn công từ xa, không ai có thể so được. Tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ của cậu ta, nhưng cũng chứng minh được một phần rằng vũ hồn này có lực công kích từ xa rất mạnh. Tử Hoa Cung bỗng dưng sáng chói, rồi ngay lập tức Đường Tiêu Lệ buông dây cung, bắn ra một tia sáng màu vàng, gần như nháy mắt bay đến trước mặt Hòa Thái Đầu. Có điều, mục tiêu không phải Hòa Thái Đầu mà là siêu tụ năng đại pháo đang nằm chiếm trệ trên vải. Tốc độ của mũi tên này thật sự quá nhanh, hơn nữa không có một điềm báo trước. Càng kỳ lạ hơn chính là sau khi Đường Tiêu Lệ bắn ra mũi tên này thì năm hồn hoàn trên người chỉ còn lại 4 cái. Không có tên, cái cậu ta vừa bắn ra chính là hồn hoàn của cậu ấy, dùng hồn hoàn làm tên. Khi Huyết Lang vọt ngang người, cậu ta cũng bị uy lực của một kích kia làm cho bộ lông trên người dựng ngược lên. Mặc dù cậu ấy biết đây là đòn công kích từ đồng đội của mình, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Đơn giản vì cậu ta biết quá rõ uy lực của Tử Hoa Cung này. Trong số các đệ tử của Học viện Chính Thiên, người có đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh không phải là Diệp Vô Tình hay Vũ Mộng Địch, mà là Tử Hoa Cung, công kích từ xa của chiến hồn sư Hạnh Cường Công, Đường Tiêu Lệ. Tuy nhiên, vũ hồn của Đường Tiêu Lệ có rất nhiều khuyết điểm. Bởi vì Tử Hoa Cung cần sử dụng chính hồn hoàn để làm mũi tên. Hơn nữa, sau khi dùng hết thì hồn lực trong cơ thể cũng bị rút cạn, phải minh tưởng rất lâu mới khôi phục lại được. Chỉ khi nào hồn lực khôi phục đầy đủ mới có thể tiếp tục sử dụng hồn lực và hồn hoàn hóa mũi tên. Nói cách khác, hiện nay khi chiến đấu, tổng cộng chỉ có 5 mũi tên. Sau 5 mũi tên này thì hắn hoàn toàn vô dụng, mặc người giết chém. Mặc dù có khuyết điểm lớn như vậy, nhưng y vẫn như cũ, có một chân trong đội ngũ của Học viện Chính Thiên, cũng bởi vì ưu điểm của hắn cao hơn khuyết điểm. Lực công kích quá khủng bố, mỗi khi công kích, hắn không giống như Hòa Thái Đầu phải đợi siêu tụ năng đại pháo tụ lực mà chỉ cần vung cung là được. Cho nên, dù Vũ Mộng Địch hay Diệp Vô Tình khi luận bàn với Đường Tiêu Lệ mà trên người vẫn còn hồn hoàn thì lúc nào cũng phải cẩn thận, chỉ khi nào không còn hồn hoàn nữa mới có thể chiến thắng. Lúc này, mũi tên ánh sáng đã gần như đến bên cạnh Hòa Thái Đầu rồi, nhưng vẫn chưa hoàn thành xong quá trình hội tụ năng lượng, mà lúc này căn bản không thể di chuyển, có muốn tránh cũng không tránh được. Huyết Lang chạy như điên về trước, nháy mắt đã đi được hơn 50 thước, chỉ vài giây nữa thôi đã vào phạm vi có thể tấn công. Cũng ngay lúc này, bất kể là Đường Tiêu Lệ hay Huyết Lang đều không để ý tới cô bé có hai hồn hoàn đứng bên cạnh đang bắt đầu hành động. Một cái đỉnh lặng lẽ xuất hiện chắn ngay phía trước Hòa Thái Đầu. Nháy mắt khi nó va chạm với mũi tên ánh sáng màu vàng thì phát ra một tiếng nổ thật lớn. Cái đỉnh kia vừa vặn chặn được một đòn tấn công này. Tiếng nổ kia vang lên kèm theo một số tia lửa điện. Trên cái đỉnh lớn xuất hiện một khe nứt. Sau đó mũi tên màu vàng bị lệch khỏi quỹ đạo, xẹt ngang vai Hòa Thái Đầu rồi bay thẳng vào bức màn phòng hộ. Vù vù, từng tiếng gió rít kinh người vang lên, bức màn phòng hộ kiên cố do 108 hồn sư tạo thành thế mà bị mũi tên kia bắn vào cũng vang lên từng tiếng động quỷ dị. Tuy rằng tích tắc sau nó đã khôi phục lại trạng thái ban đầu và mũi tên màu vàng cũng biến mất, nhưng cũng đủ thấy nó có lực công kích mạnh mẽ đến mức nào. Giỏi thật, khả năng phán đoán vô cùng chính xác. Đường Tiêu Lệ nhìn Tiêu Tiêu với vẻ kinh ngạc. Sau khi thấy hồn hoàn thứ hai trên người cô bé lấp lánh ánh sáng, không khỏi nhíu mày. Ánh sáng màu tím từ hai mắt càng thêm nồng đậm. Đúng vậy, đây hoàn toàn là bản thân Tiêu Tiêu tự tính toán. Vì chuẩn bị cho trận chiến thứ ba, nên Vũ Hạo không thể tiêu hao hồn lực để giúp đỡ bọn họ. Hành động ban nãy của cô bé đều hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình. Vì cô bé không thể nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra, nên theo bản năng sử dụng đỉnh chi đãng đỡ lấy mũi tên đó, rồi thay đổi quỹ đạo của nó. Nhưng Đường Tiêu Lệ lại dương tử hoa cung lên. Lúc này, mũi tên vẫn màu vàng nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Mũi tên thứ nhất thiên về tốc độ, còn mũi tên thứ hai thì là áp lực. Cũng trong lúc này, huyết lang lại di chuyển thêm được 10 thước mà tốc độ còn càng lúc càng tăng nhanh. Đúng lúc này, một tiếng tiêu đột ngột vang lên. Tiếng tiêu này có chút sắc bén, cũng có chút chói tai. Nhưng khi lọt vào tai Đường Tiêu Lệ và huyết lang thì cả hai đều chấn động. Tốc độ đồng thời giảm xuống một chút. Tuyệt đối đừng xem thường cái một chút này. Chỉ trong nháy mắt đó, thời gian Tiêu Tiêu và Hòa Thái Đầu bị rơi vào phạm vi công kích của huyết lang tăng lên một chút. Thao tác bắn tên từ tử hoa cung của Đường Tiêu cũng chậm nửa nhịp. Hòa Thái Đầu càng có thêm thời gian chuẩn bị. Đây là cái gì? Hồn đạo khí sao? Đường Tiêu Lệ và huyết lang nhìn chằm chằm vào cây tiêu xinh đẹp vừa xuất hiện trên tay Tiêu Tiêu. Không, cây này không phải hồn đạo khí, vì số hồn hoàn trên người Tiêu Tiêu đã giảm từ 2 xuống 1. Nháy mắt, bất kể là khán giả đang xem trận đấu hay các học viện đến thi đấu đều hiểu ra tại sao học viện Sử Lai Khắc lại chọn một cô bé yếu ớt thế này ra thi đấu ở cuộc thi đấu hồn đại tái. Người ta là hồn sư có vũ hồn song sinh đó. Thử hỏi xem ở đây có học viện nào có hồn sư có vũ hồn song sinh chứ? Hai hồn hoàn thì sao? Song sinh vũ hồn chính là đại biểu cho một tương lai vô hạn. Nhất thời, mọi người không còn nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt khinh thường nữa. Thậm chí còn chuyển sang ánh mắt nóng bỏng, nhất là các vị lão sư dẫn đội đến thi đấu. Bọn họ đều hối hận tại sao cô bé không phải là học viên của học viện bọn họ. Tốc độ của huyết lang chậm đi một chút, nhưng vẫn tiếp tục vọt về phía trước, tốc độ cũng không có tăng lên, ngược lại còn cúi người xuống. Đây là do hắn phối hợp với Đường Tiêu Lệ, vì ngay sau đó mũi tên thứ hai của Đường Tiêu Lệ cũng bay đến. Lúc này, tiếng xé gió từ mũi tên thứ hai càng lúc càng to, hình dáng của nó cũng không giống với mũi tên thứ nhất nữa. Tuy đều là màu vàng, nhưng lúc này nó có hình bầu như một quả dưa hấu nhỏ. Nếu quan sát nó từ phía sau, thì sẽ trông thấy mũi tên ấy đang tự xoắn vào nhau. Đây là hồn kỹ thứ hai của Đường Tiêu Lệ, phá tiễn, mũi tên hình xoắn ốc. Mũi tên này mặc dù không có lực xuyên thấu như mũi tên đầu tiên, nhưng sức công phá lại hơn hẳn, nhất là lực nổ cực kỳ khủng bố. Cũng ngay giây phút này, không ai ngờ Tiêu Tiêu đang đứng phía sau Hỏa Thái Đầu lại xông về phía trước. Nói đúng hơn là cô bé bước đến chắn trước mặt Hỏa Thái Đầu. Hơn nữa, còn nghiêng về hướng huyết lang đang vọt đến nữa. Chiếc đỉnh màu đen ban nãy xuất hiện đầu tiên, lúc này lại bay lên lơ lửng phía sau Tiêu Tiêu. Tiếp đó, lại đại đỉnh tách ra, làm ba phần di chuyển về ba gốc khác nhau. Mặc dù cô bé là hồn sư có vũ hồn tam sinh, tương lai phát triển không thể nói trước được, nhưng bấy giờ cô bé chỉ là một đại hồn sư. Cô bé hoàn toàn không thể so được với Đường Tiêu Lệ và huyết lang. Nhưng cô bé không thể dối lòng mình mà không vọt về trước. Phần đầu của siêu tụ năng đại pháo mà Hòa Thái Đầu đang khiêng trên vai đã đỏ lên. Cũng ngay lúc này, cô bé khẽ lên tiếng nói: "Hòa sư huynh, mọi chuyện muội có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi, những chuyện còn lại đều nhờ vào huynh đó." Hòa Thái Đầu là người cao lớn nhất trong Sử Lai Khắc thất quái, mà Tiêu Tiêu lại là người có dáng người nhỏ bé nhất. Nhưng những giờ phút này, cô bé lại bước ra che cho mình. Đối thủ của bọn họ lại còn là một hồn vương mà một hồn tông nữa. Tâm trạng của Hòa Thái Đầu rối rắm ra sao? Chỉ cần nghĩ là biết. Trong nháy mắt, bóng hình của cô bé mà trước nay ít chú ý đến đã in sâu vào tận đáy lòng. Mãi mãi không thể nào quên được. đôi mắt kiên cường, giọng nói chân thành, dáng người xinh đẹp với gương mặt non nớt. Tiêu Tiêu. Hòa thấy đồng nghiến răng, tất cả hồn lực còn sót lại trong cơ thể điên cuồng di chuyển vào siêu tụ năng đại pháo. Có lẽ tốc độ hồn lực di chuyển quá nhanh mà cách mạch máu trên cơ thể đã xỉ máu thấm ra ngoài da. Trên trán cũng nổi đầy gân xanh. Trông dáng vẻ lúc này cứ như cơ thể bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu có chút lạnh lùng, đôi mắt bùng lên ngọn lửa với ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Cô bé biết rõ chỉ cần một trong hai người trước mặt, nếu họ muốn, đều có thể đánh bại mình, nhưng bản thân Tiêu Tiêu không thể buông tay được. Vinh dự của học viện Sử Lai Khắc không phải chỉ thuộc về các học trưởng mà cũng đang nằm trong tay của cô bé. Vũ Hạo và Vương Đông, mặc dù cả ba là ba người có thực lực yếu kém nhất. Các trận đấu trước, Vũ Hạo đã vì cả nhóm làm biết bao chuyện, ngay cả Vương Đông cũng từng phối hợp với Vũ Hạo sử dụng Hoàng Kim Lộ kết thúc một trận đấu. Còn cô bé thì sao? Từ đầu đến cuối, chưa làm được gì cả. Cô chỉ đến để làm nền thôi sao? Tuy không ai nói vậy, và chắc chắn cũng không ai nghĩ như vậy, nhưng đây là suy nghĩ trong lòng của Tiêu Tiêu. Khi Bối Bối chọn cô bé và Hòa Thế Đầu ra trận đấu này, trong lòng cô bé chợt sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Cô bé biết mình chỉ có nhiệm vụ đối thủ phái ra một người mạnh để làm thực lực của họ bị suy yếu. Nhưng bản thân cô bé là ai? Cô bé có vũ hồn song sinh. Từ trước đến nay, trong lòng cô bé lúc nào cũng cảm thấy kiêu ngạo vì điều đó. Cho nên trong trận đấu này, cô bé đã quyết định không cần biết thắng hay thua. Cô bé cũng sẽ liều mạng bộc lộ hết thực lực của mình. Đó là lý do tại sao trong thời điểm quan trọng này, cô bé lại quyết định bước về trước. Trong lòng cô bé có một cảm giác đó không ngừng nói với cô bé rằng nếu mình có thể thay Hòa Thế Đầu đỡ một kích này, thì siêu tụ năng đại pháo của sư huynh sẽ vừa đủ thời gian ngừng tụ. Lúc này, việc cô bé có thể làm chính là tranh thủ thời gian. Khi Huyết Lang thấy Tiêu Tiêu bước lên, hướng về phía mình, thì bản thân cũng cảm thấy tim của mình càng lúc càng đập nhanh. Cô bé kia rõ ràng thực lực kém mình rất nhiều, nhưng tại sao gương mặt non nớt ấy lại mang theo một cảm giác rất lạ? Cô bé tại sao lại bước lên chứ? Không lẽ cô bé không muốn sống nữa sao? Cô bé nghĩ mình có thể đỡ được mũi tên của Đường Tiêu Lệ. Cô bé điên rồi. Giờ phút này trong lòng Huyết Lang cảm nhận được cả sự kiên cường từ Tiêu Tiêu. Thậm chí hắn còn thoáng nghĩ đến chuyện không công kích nữa. Tiêu Tiêu. Vũ Hạo, Vương Đông, Bối Bối và Vương Ngôn ở bên dưới đồng thanh hét lớn. Bọn họ vốn đã muốn bỏ qua trận đấu này rồi. Tại sao Tiêu Tiêu lại không làm như vậy? Phá tiễn càng lúc càng đến gần, cả người bắn ra. Đường Tiêu Lệ lúc này cũng bị hành động không sợ chết của Tiêu Tiêu lay động. Nhưng tên đã bắn ra rồi, làm sao rút lại đây? Huống chi trận đấu này liên quan đến vinh dự của học viện chính thiên. Bất kể thế nào, hắn cũng phải cắn răng tấn công. Thế nên lúc này, hắn không kiềm được mà đưa mắt nhìn về trọng tài. Đúng vậy, chính là trọng tài. Vị trọng tài kia cũng đã xông đến, cách nơi va chạm của cả hai đội chừng 30 thước. Nhưng 30 thước này không phải là một khoảng cách ngắn. Cho dù là với cường giả bậc hồn thánh, vị trọng tài kia cũng có kỹ năng thuấn di, nên căn bản không thể đến kịp. Cũng ngay lúc này, hai mắt Tiêu Tiêu sáng rực lên. Một luồng ánh sáng màu trắng từ người cô bé bay ra. Hai hồn hoàn màu vàng sáng rực lên, sau đó bay lên như một ngôi sao chổi. Tam đỉnh hợp nhất, sau đó bay thẳng về phía Huyết Lang. Quốc trọng khí, đỉnh chấn động, kỹ năng công kích mạnh nhất của Tiêu Tiêu. Động tác cuối cùng của Huyết Lang đã không còn nhanh nhạy nữa. Đến lúc hắn giật mình muốn sử dụng hồn kỹ thì đã không kịp nữa. Một đòn công kích mạnh ngoài sức tưởng tượng của hắn chợt nở rộ. Đỉnh chấn động của tam sinh chấn hồn đỉnh đã hoàn toàn trúng vào người hắn, khiến cả người Huyết Lang bị trói chặt bên trong. Không những vậy, quỹ đạo di chuyển của tam sinh chấn hồn đỉnh còn lướt qua đường đi của phá tiễn nữa. Tiêu Tiêu dùng toàn lực của mình không giúp Hòa Thế Đầu cản trở huyết mạch, mà còn chặn một kích chí mạng từ Đường Tiêu Lệ. Âm! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cả sân đấu vô cùng kiên cố cũng bị lắc lư. Mũi tên đầu tiên của Đường Tiêu Lệ đã khiến bức màn phòng ngự xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Vậy thì lực công kích của mũi tên thứ hai làm sao mà thua kém được? Lực công kích kia gần như trong nháy mắt đánh tam sinh chấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu vỡ nát tan tành. Đỉnh chấn động từ tam sinh chấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu hoàn toàn không thể đỡ được một kích từ phá tiễn, nhưng nó có thể dùng mình làm vật dẫn để cả hai cùng phát nổ. Dư chấn của nó mạnh đến nỗi ảnh hưởng đến cả huyết lang đang bị trói chặt ở gần đó. Lúc này mặc dù huyết lang có thể nói là bị vạ lây, nhưng hoàn toàn không hề cảm thấy tức giận. Hắn thúc giục toàn lực bảo vệ cơ thể, trong lòng chợt xuất hiện một sự khâm phục cô bé kia. Thật lòng khâm phục. Đúng vậy, trận đấu này cô bé đã làm rất tốt rồi. Tu vi của cô bé còn chưa đến bậc hồn tôn, vậy mà có thể bằng thực lực của mình vừa trói chặt một hồn tông, vừa phá vỡ một cách toàn lực của hồn vương. Ai có thể làm tốt hơn cô bé nữa? A! Hòa Thái Đầu điên cuồng hét lớn. Trong phút chốc, cả người tuôn ra một dòng máu tươi. Lẽ ra, cậu ta cần 5 đến 10 giây nữa mới có thể hoàn toàn tụ hội đủ hồn lực. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, đã hoàn thành xong bước chuẩn bị ấy. Siêu tụ năng đại pháo đã biến thành màu đỏ rực, một luồng áp lực mang đến cảm giác sợ hãi, không hình dung nổi phủ xuống toàn sàn đấu. 108 hồn sư có trách nhiệm bảo vệ bức màn phòng hộ, không ngừng thúc giục hồn lực của mình rót vào cột sát hồn đạo khí ở trước mặt, khiến bức màn phòng hộ càng lúc càng dày hơn và biến thành màu vàng sẫm. Tam sinh chấn hồn đỉnh vỡ nát, Tiêu Tiêu ngã xuống đất không cử động nổi. Đường Tiêu Lệ cũng chấn động không kém, nhưng cậu ta là cường giả bậc hồn vương, tác dụng của hắn trong trận đấu rõ ràng rất quan trọng. Chỉ biết sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Thời gian cấp bách, không cho hắn ngẩn người nữa, siêu tụ năng đại pháo của Hòa Thái Đầu mang đến uy hiếp quá lớn. Ba luồng sáng màu tím cùng xuất hiện, ba mũi tên này tuy cùng là màu tím nhưng lại đậm nhạt khác nhau. Mũi tên cuối cùng là đậm nhất, khi mũi tên cuối cùng bay đi thì Tử Hoa Cung trong tay Đường Tiêu Lệ cũng hóa thành một ngọn lửa màu tím, phủ xuống ba mũi tên ấy. Ba mũi tên bay đến đâu, bầu không khí ở đây cũng bị bóp méo. Khi mũi tên này bay được một nửa quãng đường thì cũng là lúc siêu tụ năng đại pháo của Hỏa Thế Đầu bắt đầu hoạt động. Giờ phút này, bất kể khán giả đứng xem ở xa hay các đội tham dự thì đống ngồi trong khu vực nghỉ ngơi hoặc vị hoàng đế đứng xem trên hoàng thành đều nín thở. Cảm xúc của mọi người đã đông cứng ngay khi Tiêu Tiêu bé nhỏ bước lên ngăn lại hai vị cường giả hơn xa cấp bậc của mình. Mỗi người đều cảm thấy cả người run lên. Trong mắt bọn họ, cô bé vừa phun một ngụm máu ngã xuống mặt đất kia, vô cùng đáng ngưỡng mộ. Là một người vừa kiên cường, dũng cảm, lại còn cố chấp. Một sự cố chấp rất đáng yêu. Cho dù lúc này, gương mặt cô bé đã tái nhợt, lấm tấm máu, nhưng vẫn hết sức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Một luồng ánh sáng từ từ xuất hiện trên sàn đấu. Nó không phải là một cột ánh sáng nữa, mà là một quả cầu ánh sáng màu trắng thật lớn. Khi nó xuất hiện, trên người Đường Tiêu Lệ xuất hiện một ký hiệu hình chữ thập. Bất kể hắn di chuyển đến đâu thì dấu thập đó vẫn không thay đổi vị trí. Quả cầu ánh sáng màu trắng kia chính là bay ra từ nòng pháo của siêu tụ năng đại pháo. Lúc này không khí trong sàn đấu đều bị nó bóp méo chẳng ra hình tù gì. Những khán giả bên ngoài không thể quan sát được mọi chuyện đang diễn ra nữa. Còn bên trong sàn đấu, bất kể là huyết lang, Đường Tiêu Lệ hay vị trọng tài cấp bậc hồn thánh đều không có can đảm đỡ lấy quả cầu ánh sáng đó. Giống như bây giờ, bọn họ mà chạm vào nó thì cả hai sẽ cùng vỡ nát. Cảm giác khó chịu ấy khiến bọn họ suýt tí nữa hộc máu. Vẻ mặt Đường Tiêu Lệ càng lúc càng lộ vẻ bất ngờ. Hắn vốn rất tự tin vào đòn tấn công của mình. Nhưng ngay lúc này, nhận ra không khí xung quanh Hòa Thái Đầu đã vặn vẹo thay đổi không còn giống như ban đầu nữa. Nói cách khác, ba mũi tên của hắn đã mất đi mục tiêu công kích. Đúng vậy, vì bầu không khí đã bị biến đổi, nên ba tia sáng màu tím đột nhiên bay theo ba hướng khác nhau, tạo thành một hình tam giác. Mà thái đầu thì rõ ràng đang đứng trọng tâm của tam giác. Tiếp theo, đường theo lệ càng lúc càng thấy ánh sáng từ quả cầu màu trắng kia phát ra vô cùng rực rỡ. Quả cầu ấy đường kính chưa đến một thước, nhưng giây phút này, đường tiêu lệ cảm thấy có chút không thở nổi. Sau khi bắn xong 5 mũi tên, hồn lực trong cơ thể đã vơi đi rất nhiều. Lúc này, hắn căn bản không còn khả năng đỡ lấy một kích kia, càng không nghĩ đến chuyện nhờ 3 mũi tên của mình phá vỡ quả cầu ánh sáng ấy. Ai mà ngờ, uy lực của siêu tụ năng đại pháo lại mạnh đến nỗi có thể thay đổi không gian xung quanh. Còn vị trọng tài đang đứng phía sau, lúc này cũng cực kỳ khiếp sợ, sau đó đã phát huy ra tác dụng của mình. Đường theo tiếng gió rít gào, một trắng, hai vàng, ba tím, một đen, bảy cái hồn hoàn lặng lẽ xuất hiện. Sau đó, hắn bay như tia chớp, chắn ngang trước mặt đường tiêu lệ. Cũng ngay lúc này, ký hiệu hình chữ thập di chuyển từ người đường tiêu lệ sang lưng của hắn. Cả người hắn được bao phủ bằng một tầng năng lượng màu vàng sậm. Tiếp đó, va chạm với quả cầu ánh sáng màu trắng được bắn ra từ siêu tụ năng đại pháo. Âm. Nếu không tận mắt trông thấy, thì không có ai tin uy lực của siêu tụ năng đại pháo lại đáng sợ đến mức này. Siêu tụ năng đại pháo lẽ ra không nên xuất hiện trong các trận đấu này, thì những trận đấu đều diễn ra với tiết tấu nhanh, còn siêu tụ năng đại pháo muốn sử dụng cần một thời gian chuẩn bị rất dài. Hỏa thiết đầu bất kể cơ thể của mình bị thương mà liều mạng thúc giục hồn lực để giảm một nửa thời gian chuẩn bị của siêu tụ năng đại pháo. Nếu không, với thời gian chuẩn bị bình thường đã đủ để cậu ta thua mấy trận luôn rồi. Có điều, thời gian chuẩn bị của siêu tụ năng đại pháo càng dài thì uy lực của nó càng khủng bố. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment phía bên dưới video để Bình Tâm biết nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.